Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, nở rộ hoa anh đào. Người này là 10 năm trước đại hải tặc. Tử thần, mọi người cẩn thận. Có hải quân biết Soyo thân phận, lớn tiếng nhắc nhở hắn và Soyo giao thủ hải quân. Có thể coi là hắn như thế nào đi nữa nhắc nhở. Lúc này cũng bắt đầu không phải đến bất kỳ tác dụng gì. Mặc kệ đối thủ là người nào, bọn họ đều nhất định muốn toàn lực ứng phó đi nghênh chiến. Để cho ta tới làm ngươi đối thủ. Bỗng nhiên một cái hải quân tổng đem vọt tới Soyo trước mặt. Đây là một cái chừng hơn 30 tuổi nam nhân. Tốc độ rất nhanh. Xuất hiện sau đó, lập tức thân hình khẽ động. Nhanh chóng hướng phía Soyo lướt đi. Thế, hải quân lục thức sao? Soyo chứng kiến cái kia hải quân trung tướng động tác. Khóe miệng nhất thời lộ ra cười nhạt. Trở tay một đao. Chém vị trí vừa lúc chính là hải quân bên trong sẽ xuất hiện vị trí. Đối mặt Giang Jesu chém. Cái kia hải quân trung tướng vẻ mặt hoảng sợ. Vội vã lui về phía sau đi. Nguyệt bộ. Hải quân trung tướng nhanh chóng trên không trung liên tục đạp vài cái. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi Soyo chém. Nhưng lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại hắn lui lại thời điểm, Soyo bỗng nhiên thoát ra. Tốc độ dĩ nhiên không thể so với hắn sử dụng thế thời điểm tốc độ chậm. Không tốt, hải quân trung tướng đồng tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Soyo Giang Jesu đã tới trước mặt của hắn. Cho dù là hắn hết sức tránh né, cũng vẫn như cũ tránh không được bị chặt trúng kết quả. A, nửa cánh tay bị Soyo chặt đứt. Cái kia hải quân trung tướng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời cũng là để chung quanh đám hải quân đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng công kích Soyo tuy là không phải tổng bộ hải quân trung tướng. Nhưng cũng là trung tướng A. Cái này hai chiêu còn chưa kết thúc. Đã bị Soyo đánh bại. Nhưng lại gầy tay. Cái này cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Mọi người không phải sợ. Hắn chẳng qua là một người mà thôi. Cùng tiến lên, mặc dù có hải quân hoảng sợ, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều hải quân ý chí kiên định không sợ chết. Chứng kiến Soyo lợi hại sau đó, ngược lại là cổ động sĩ khí, để mọi người tiêu trừ sợ hãi trong lòng. Đại quy mô hướng phía Soyo đánh tới, nhìn chen chúc mà đến hải quân, số lượng tối thiểu cũng có trên trăm. Soyo miệng hơi cười, đem Giang Jesu trở vào bao. Sau đó cầm chuôi kiếm, nói nhỏ, Senbon Yakura, rút ra Senbon Yakura sau đó. Soyo nhanh chóng tiến hành rồi Shikai, than nhẹ nói, tản mát a, Senbon Yakura. Trong sát na, Senbon Yakura thân đao phân giải thành mắt thường không thấy rõ ngàn cái lợi nhận. Từ bốn phương tám hướng góc độ bay về phía những cái này vây công Soyo đám hải quân. Lưỡi dao đang phi hành lúc khúc xạ ánh sáng tuyến, khiến cho chúng nó thoạt nhìn giống như là ngàn đóa tàn lụi hoa anh đào vậy mỹ lệ. Bất quá, cái này mỹ lệ phía sau cũng là ẩn chứa kinh người sát cơ. Làm Soyo phát động thời điểm, cái kia ngàn đóa hoa anh đào trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người. Cắt kim loại chung quanh hải quân, những cái này hải quân sĩ binh còn không có vọt tới Soyo trước mặt. Cũng đã bị Senbon Yakura biến thành lưỡi dao gây thương tích. Đại đa số người đều bị cắt chí mạng vị trí. Chỉ có một số ít nhân tránh thoát chí mạng công kích. Bảo vệ tánh mạng của mình. A, tiếng kêu hoảng sợ từ những cái này may mắn còn sống sót hải quân sĩ binh bên trong phát sinh. Bọn họ đều là không kiềm hãm được lui về phía sau đi. Soyo sát nhân phương thức thật sự là thật là quỷ dị. Bản thân bất động, nhưng là tới gần hắn hải quân cũng là từng cái bị đầy trời hoa anh đào lưỡi dao giết chết. Khiến cái này kiến thức cũng không phải quá rộng đám hải quân đều là hết sức sợ hãi. Trên chiến trường, Soyo nơi đây tạo thành mấy chục người tử vong. Có thể nói là phi thường nguy nga. Cho nên ánh mắt của rất nhiều người đều là bị hấp dẫn qua đây. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là bạo phát ra kích động kêu to. Không hổ là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy hải quân. Chính là cường đại. Người nam nhân kia chính là Marco, bọn họ nói Lý Gia Lão là nói bắt đầu Soyo sao? Không ngờ tới dĩ nhiên thực sự lợi hại như vậy. Thực lực thật là kinh khủng. Soyo coi như là bị hải quân đóng 10 năm. Nhưng là thực lực vẫn là trước sau như một mạnh. Hải tặc nhóm chứng kiến Soyo bày ra thực lực. Đều là kinh hãi không thôi. Nhất là những cái này sau lại gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc trận doanh hải tặc nhóm. Càng là chấn động, bởi vì bọn họ cùng Marco bọn họ những thứ này lão thuyền viên cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời. Điểm, nhưng là nói Lý Gia rất nhiều lần đều cho tới quá Soyo. Nói Soyo là dâu trắng đoàn hải tặc bên trong ngoại trừ dâu trắng ở ngoài mạnh nhất một cái. Trước đây bọn họ còn có chút nửa ngờ nửa tin. Dù sao Marco các loại, chờ, đội Nagato thực lực đều để ở đó. Mà Soyo lại đại đội trưởng đều không phải. Cường thịnh trở lại cũng không khả năng so với Marco bọn họ cường đại A. Nhưng là hiện tại chính mắt thấy được sau đó. Bọn họ mới biết được Marco bọn họ nói cũng không có giả dối. Tuy là đây vẫn chỉ là thời gian rất ngắn. Thế nhưng cũng biểu hiện ra Soyo thực lực cường hãn. Bởi vì Sengoku là đứng ở chỗ cao nhất phạt đài vị trí. Có thể rõ ràng nhìn chung toàn bộ chiến cuộc. Bây giờ hải tặc nhóm cùng hải quân chính ở đánh nhau kịch liệt. Cho nên đánh khó phân thắng bại. Thế nhưng đây hết thảy nhưng đều là nằm trong dự đoán của hắn. Duy nhất không ở Sengoku trong dự liệu chính là từ Impel Down trốn ra được Soyo đám người. Cái kia mũ rơm lắp phi hoàn hảo. Dù sao thực lực hữu hạn. Miễn là phái ra số ít binh lực là có thể ngăn trở. Thế nhưng Soyo lại bất đồng. Cho dù là bị nhốt 10 năm, nhưng là Sengoku cũng không dám chút nào coi khinh hắn. Cái này không, ánh mắt của hắn mới vừa chuyển rời đến Soyo nơi đây. Liền thấy Soyo đại triển thần uy. Kamui, sử dụng Senbon Yakura, trong nháy mắt giết chết mười mấy cái hải quân sĩ binh. Điều này làm cho hắn cực kỳ nổi giận. Dưới sự tức giận Sengoku lớn tiếng giận dữ hét. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Cái kia tên là tử thần, nam nhân. Tuyệt đối không thể lấy coi khinh hắn. Hắn là dâu trắng đoàn hải tặc kẻ địch mạnh mẽ. 10 năm trước cũng đã tiền truy nã 1 tỷ đại hải tặc. Cho nên, người nhát gan không nên tới gần hắn. Còn có, cũng phải chú ý không chung. Người nam nhân kia vốn có phi hành năng lực. Nhất định không thể để cho hắn nhảy vào trong quảng trường. Sengoku lời nói mặc dù nhìn như đang khen ngợi Soyo cường đại. Nhưng trên thực tế cũng là cho hải quân nhắc nhở. Hắn cực kỳ tinh tường. Để một ít thông thường hải quân đi đối phó Soyo. Còn là chịu chết. Bởi vì Soyo cùng những người khác bất đồng. Không phải có thể dựa vào binh lực nhân số có thể dây dưa đến chết. Bởi vì Soyo năng lực thật là quỷ dị. Tựa như mới vừa Senbon Yakura, trong nháy mắt giết chết người nhiều như vậy, tuy nhiên lại căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực. Cho nên chiến thuật biển người đối với Soyo là hoàn toàn không có tác dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.